Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3184, chương 3163. Ngươi nên không phải đến đòi sổ sách a, Mạc Thanh Vân, hắn tại sao lại ở chỗ này, gia hỏa này đến Man Yêu Thần Châu. Nên không phải đến đòi sổ sách a, Mạc Thanh Vân phát hiện Nhạc Lạp Mấy Yêu lúc. Đối phương cũng phát hiện phía dưới hắn. Chợt, Nhạc Lạp Mấy Yêu tựu quay đầu, hướng phía Mạc Thanh Vân bay tới. Đã lâu không gặp, nhìn xem Nhạc Lạp Mấy Yêu đi vào phi thuyền bên trên. Mạc Thanh Vân cười nhạt nói một tiếng. Nhạc Lạp Mấy Yêu gật gật đầu, hơi do dự một chút. Nhạc Lạp mới nói, Mạc Thanh Vân, ngươi đi vào Man Yêu Thần Châu, nên không phải đến đòi sổ sách a. Tại Nhạc Lạp xem ra, Mạc Thanh Vân yên lành chạy đến nơi đây, chỉ có cái này một cái có thể đòi nợ. Mạc Thanh Vân biểu lộ kinh ngạc, rất nhanh, hắn tự lắc đầu, biết rõ Nhạc Lạp ý tứ, chỗ của hắn là đòi nợ, hắn đây là đào mệnh tới, nghĩ không ra ngươi còn được, ta đều nhanh quên đi. Nhìn trước mắt Mấy Yêu, Mạc Thanh Vân bao hàm thâm ý cười một tiếng, nói, mấy người các ngươi cần phải trả lời nói, ta cũng là ngại, vừa vặn ta gần nhất tương đối nghèo. Nhạc Lạp Mấy Yêu nhất trận hắc tuyến, Mạc Thanh Vân hội sẽ nghèo đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin. Mạc Thanh Vân hố bọn hắn bao nhiêu thiên chi tinh thạch, trong lòng bọn họ có chút số. Gặp Mạc Thanh Vân giọng nói chuyện không giống đến đòi muốn thiên chi tinh thạch, Nhạc Lạp Mấy Yêu trong lòng buông lỏng, nói với chúng ta nói chuyện, ngươi đến Man Yêu Thần Châu làm cái gì? Mạc Thanh Vân bỗng nhiên đến, Nhạc Lạp Mấy Yêu đều rất là hiếu kỳ. Tại Mấy Yêu ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân một mặt lạnh nhạt nói, nếu như ta nói ta bị mấy đợt thần vương cảnh cường giả truy sát, trong lúc vô tình chạy trốn tới Man Yêu Thần Châu, các ngươi tin tưởng sao? Nhạc Lạp mấy người không còn gì để nói. Tin, bọn hắn thật tin tưởng. Dùng Mạc Thanh Vân lá gan trêu chọc thần vương cảnh cường giả, cái này có cái gì kỳ quái đâu. Chỉ là Mạc Thanh Vân lần này chơi đến tương đối lớn, thế mà trêu chọc mấy đợt thần vương cảnh cường giả. Tại Mạc Thanh Vân bọn người lúc nói chuyện, một đạo khí thế kinh khủng cực tốc hướng bên này tiến tới gần. Đây là thần vương cảnh cường giả khí tức. Cảm ứng được cỗ khí tức này, Mạc Thanh Vân cùng Nhạc Lạp các loại chờ yêu lập tức sinh ra một cỗ chấn kinh chính mình. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng chấn kinh lúc, hắn cũng không có nửa điểm do dự, lập tức đối Nhạc Lạp Mấy Yêu hô, lập tức thông chi Man Yêu nhất mạch cường giả, nếu không các ngươi có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nhạc Lạp Mấy Yêu không kịp nghĩ nhiều, lập tức liên hệ Man Yêu nhất mạch cường giả. Tiểu tử, ngươi trốn được thật là nhanh, vậy mà đi tới Man Yêu Thần Châu. Một đạo băng lãnh thanh âm về sau, chỉ gặp một tấm xấu xí sắc mặt tiến vào Mạc Thanh Vân ánh mắt. Đây không phải Lạc Tà, lại là ai? Chẳng qua là Lạc Tà bộ dáng vô cùng chật vật, một cánh tay theo nơi bả vai đứt gãy, vết thương vị trí còn có một số kiếm khí chớp động. Xem ra tại thần đế cảnh đáy biển tiểu thảo công kích đến, để hắn nhận lấy cực lớn thương thế. Cũng chính bởi vì vậy, tại mãnh liệt phẫn nộ dưới, hắn liền thương thế đều mặc kệ, chỉ muốn lập tức đánh giết Mạc Thanh Vân. Ngươi ngươi làm, nhìn xem giữa không trung Lạc Tà, Nhạc Lạp Mấy Yêu mắt trợn tròn, nhào nhào hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại. Mạc Thanh Vân nhún vai, cũng không có chuẩn bị che giấu, gật đầu nói, xem như thế đi. Mặc dù trong lòng đoán được kết quả, nhưng nhìn thấy Mạc Thanh Vân thừa nhận, Nhạc Lạp Mấy Yêu vẫn là sợ ngây người. Đã để bản tọa tìm được, ngươi tự ngoan ngoãn chịu chết đi. Đánh giá Mạc Thanh Vân một chút, Lạc Tà quát lạnh một tiếng, hắn tự hướng Mạc Thanh Vân một chưởng chộp tới. Lạc Tà đưa tay ở giữa, một cỗ ngập trời pháp tắc tế tuyến, tựu hướng Mạc Thanh Vân bao phủ tới. Nhìn thấy Lạc Tà cử động, Mạc Thanh Vân thần sắc nghiêm một chút, đối bên người Lôi Mộ Uyển hô: "Mộ Uyển, không cần khách khí với hắn, dùng Sở đại ca đại đạo bản nguyên đánh chết hắn." Không đợi Mạc Thanh Vân lời nói xong, Sở Giang Hiểu tặng cùng đại đạo pháp tắc, tựu bị Lôi Mộ Uyển cho thúc dục. Đối mặt Lạc Ảnh thời điểm, Lôi Mộ Uyển đều thôi động Sở Giang Hiểu đại đạo pháp tắc. Chớ đừng nói chi là đối mặt Lạc Tà. Rất nhanh, một cỗ càng lớn kinh khủng đứng dậy, theo Lôi Mộ Uyển trong lòng bàn tay oanh ra. Cái này đây là thần đế cường giả đại đạo bản nguyên. Mạc Thanh Vân gia hỏa này quá tàn bạo, vậy mà để cho người ta dùng vật như vậy. Nữ tử kia là ai, nàng tại sao có thể có thứ này? Mạc Thanh Vân cái này vô sỉ gia hỏa, lại lừa gạt tới dạng này một cái bảo hộ bài. Nhìn thấy Lôi Mộ Uyển cử động, Nhạc Lạp mấy yêu trong lúc khiếp sợ cũng toát ra một chút hâm mộ. Bọn hắn là thần vương hậu đại không giả, gia tộc bối cảnh cường giả cũng không tệ, có thể cùng thần đế hậu đại so sánh, thân phận kia chênh lệch tựu lớn. Cảm ứng được Nhạc Lạp mấy yêu ánh mắt biến hóa, Mạc Thanh Vân trong lòng vui mừng, cũng không có đi điểm phá cái gì. Bọn hắn hiểu lầm Lôi Mộ Uyển thân phận, cũng là làm ra một chút trấn nhiếp tác dụng. Man yêu nhất mạch cùng chí yêu nhất mạch quan hệ cũng không phải tốt như vậy. Không chỉ có như thế, ban đầu ở cổ yêu động huyệt bên trong, hắn nhưng là đem Nhạc Lạp mấy yêu hố đến không nhỏ. Đến địa bàn của bọn nó, vạn nhất bọn hắn muốn trả thù, Mạc Thanh Vân cũng là rất bất đắc dĩ, đem bọn nó dọa sợ, có thể tiết kiệm đi Mạc Thanh Vân không ít phiền phức. Dầm dầm dầm, theo Sở Giang Hiểu đại đạo bản nguyên bị tế ra, liền đánh cho Lạc Tà pháp tắc tế tuyến tán loạn, bộc phát ra một cỗ kinh khủng phong bạo. Vẻn vẹn chỉ một lát sau, Lạc Tà thả ra pháp tắc tế tuyến, tự bị trong khoảnh khắc cho anh bảo. Mạc Thanh Vân, bản tọa cũng muốn xem thử xem ngươi có bao nhiêu Sở Giang Hiểu đại đạo bản nguyên. Lạc Tà đánh đổi một số thứ, ngăn lại Sở Giang Hiểu đại đạo bản nguyên, nét mặt của hắn liền càng thêm dữ tợn. Hắn đường đường thần vương cảnh cường giả, lại để một cái thiên tướng cảnh tiểu bối cả đến tình trạng như vậy, đây không thể nghi ngờ là một cái cực lớn sỉ nhục. Giống như không đem Mạc Thanh Vân đánh chết, cái này sẽ trở thành hắn tâm ma, đối với hắn tu luyện về sau tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Nhìn thấy Lạc Tà cử động, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp siết chặt, muốn lần nữa thôi động Sở Giang Hiểu đại đạo bản nguyên. Đúng lúc này, một đạo thanh âm tức giận theo Man Yêu Nhất mạch phương hướng truyền đến: "Cuồng đồ phương nào, vậy mà làm tổn thương ta Man Yêu Nhất tộc tiểu bối." Nghe thấy đạo thanh âm này, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, biết rõ cái này là ai tới. Xem ra chúng ta không sao. Mạc Thanh Vân biết rõ người tới, hắn tự đối Lôi Mộ Uyển đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu nàng thu hồi Sở Giang Hiểu đại đạo bản nguyên. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ám chỉ, Lôi Mộ Uyển nhẹ gật đầu, thu hồi Sở Giang Hiểu đại đạo bản nguyên. Rất nhanh, một cái thân ảnh khổng lồ đi tới Mạc Thanh Vân trên không. Man khốn đến, hắn mảy may không cần nói nhảm nói, trực tiếp đối Lạc Tà khai làm. Đại gia hình dung người ngoan thoại không nhiều, giảng là liền là man khốn cái này yêu. Ngươi, nhìn thấy man khốn cử động, Lạc Tà tức giận đến thổ huyết. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, bỗng nhiên giết ra một cái man yêu thần vương, đến phá hư chuyện tốt của hắn. Không đợi Lạc Tà lời ra khỏi miệng, hắn tự cảm ứng được mấy đạo thần vương khí tức tại ở gần. Nhìn thấy tình huống như vậy, dù là Lạc Tà to gan, hắn cũng không dám lại lưu lại. Tự hắn tình huống, đối phó man khốn đều có vấn đề, chớ đừng nói chi là mấy cái thần vương. Mạc Thanh Vân, lần này coi như số ngươi gặp may, lần sau bản tọa tất sát ngươi. Lạc Tà vứt xuống một câu ngoan thoại, hắn liền xoay người đào mệnh, không dám có nửa điểm do dự. Lạc Tà chạy trốn, Man Khốn cũng không có đuổi theo, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn qua. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN